Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỡ lấy bả vai của cô, dịu dàng hỏi. Em sao rồi? Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Doãn Thần Lam nhịn xuống không nói. Không nói à? Cô lắc đầu. Có thật không nói không? Cô gật đầu một cái. Ai chọc em không vui? Lại lắc đầu. Tốt, Mục Thiên Dương nói. Vậy anh gọi tất cả mọi người bên kia đến hỏi xem ai dám khi dễ cô dâu của anh. Nói xong hắn đứng dậy làm bộ phải đi. Được rồi, Doãn Thần Lam vội vàng kéo tay hắn lại, không để cho người vô tội chịu tai họa. Cô cúi đầu thấp xuống. Em nói là được. Mục Thiên Dương chờ đáp án của vợ. Em rất hồi hộp. Hồi hộp cái gì? Mục Thiên Dương hỏi. Hôn lễ cũng đã kết thúc rồi. Chính là hôn lễ đã kết thúc mới hồi hộp. Bởi vì sao? Bởi vì... Một câu nói không hết, bất cứ giá nào cô cũng phải nói. Bởi vì em sợ động phòng. Tốt lắm, khuôn mặt lại càng đỏ hơn. Mục Thiên Dương căn bản không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái đáp án không giải thích được, nhất thời sửng sốt. Chuyện như vậy em không phải lo lắng. Nghe nói sau đó hai người liên tục 3 ngày cũng không ra khỏi cửa phòng. Mà 10 tháng sau, Doãn Thần Lam đúng giờ sinh hạ một bé trai, Mục Chiêu Dương. Vậy là một chuyện xưa đặc sắc đã hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng Dâu Tây lắng nghe. Đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe xong câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.